Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, khổng lồ mạng lưới quan hệ. Lục Xanh rời đi quán trà, đứng người lên theo người đến người đi cũng tiến vào Thúy Hoa Lâu bên trong. Vừa bước vào, Lục Xanh lông mày không khỏi nhíu lại, Thúy Hoa trong lầu, tràn ngập một loại quái dị mùi thơm. Xem như một loại mùi thơm, nhưng hương vị cũng rất là gay mũi. Thúy Hoa Lâu bên trong, thậm chí so bên ngoài đường đi càng thêm huyên náo. Sương mù bừng bừng, một cỗ trương khí mù mịt. Thanh lâu Lục Xanh đi qua, vô luận là vì tra án, còn là bởi vì Thẩm Lăng Hàng này dẫn dắt. Lục Xanh cũng không tính là mới vào thanh lâu tiểu bạch. Nhưng Lục Xanh chỗ đi thanh lâu đều nên tính là đỉnh tiêm xa hoa nơi chốn. Nếu như dùng để so sánh, chính là kiếp trước 1 giờ mấy trăm khối tiền cùng 1 giờ 10 đồng tiền khác biệt KTV. Thúy Hoa Lâu không phải Thông Nam phủ một nhà duy nhất thanh lâu, nhưng tuyệt đối là một nhà phi thường tiếp địa khí thanh lâu. Lầu một to lớn trong thính đường, càng giống là một trận lộ thiên quần ma loạn vũ. Khách nhân cuồng tiếu, nữ nhân thét lên, còn có từng tiếng hét to giận mắng, hội tụ thành một màn này khiến người buồn nôn cảnh tượng. Ai u, hai vị công tử đều vài ngày không có tới, có thể nghĩ chết nhân ra. Một cái nùng trang diễm xóa trung niên phụ nhân lắc lắc khoa trương vòng eo đi tới. Còn không có tới gần, gầy mũi mùi thơm liền bay thẳng Lục Xanh hơi thở. Lục Xanh toàn thân nổi da gà đều xông ra, vội vàng lui lại, nơi này thật ồn ào. Công tử thứ lỗi, bất quá công tử yên tâm, chúng ta cái này có nhã gian. Trong nhã gian, cam đoan ngươi nghe không được một chút thanh âm. Trung niên phụ nhân cũng là sẽ nhìn mặt mà nói. Chuyện chủ, nháy mắt ý thức được chính mình khả năng đưa tới đối phương phản cảm, cũng không tiếp tục áp sát. Quay đầu hướng lấy bên trong tiêm giọng hô, đều chết ở đâu rồi, còn không qua đây chào hỏi khách khứa. Rất nhanh, một tài gã sai vặt đầu đầy mồ hôi đi tới, còn không có đứng vững, mụ tú bà một cái bàn tay phiến hắn nguyên địa đánh một vòng tròn. Người chết ở đâu rồi, không thấy được đằng trước bận rộn như vậy. Đúng đúng, bà chủ dậy phải. Chỉ là ta vừa đem mấy vị quân gia dẫn tới hậu viện, là tiểu nhân chạy quá chậm, nên đánh, nói, còn ba ba ba quạt liên tiếp lấy chính mình mấy cái tát. Tốt, đi, mang hai vị khách nhân đi lầu ba nhã gian. Không cần, Lục Xanh nhướng mày, cái này hương vị thực sự không dễ ngửi, ta lần sau lại đến đi. Lục Xanh phẩy phẩy mùi, nơi này hắn một giây đều không muốn lại chờ đợi, quay người dẫn Lư Kiếm đi ra đại môn. Đại nhân, chúng ta cái này liền trở về. Đi ra Thúy Hoa Lâu, Lư Kiếm nghi ngờ hỏi, vừa rồi ngươi không nghe thấy mấy cái kia hải quân được đưa tới hậu viện a? Đồng dạng thanh lâu trừ phòng cung cấp khách nhân ăn uống thưởng thức ca múa, sẽ còn chuẩn bị lầu 2 lầu 3 phòng cung cấp khách nhân mua xuân. Nhưng nếu như là tư nhân tụ hội, như vậy sẽ mở ra hậu viện. Điều này nói rõ, mấy người kia không phải đến tầm hoan tác nhạc, mà là đến dự tiệc. Hải quân là trạng thái gì? Là một cái bị gác lại nghĩ. Tuyết tàng quân đội, tại quân bộ không nhận chào đón, tại Thông Nam phủ cũng không nhận chào đón. Chính là tại trong lòng bách tính, bọn hắn bất quá là không nhiễu dân lính dày dạn mà thôi. Thế nhưng là, có người vậy mà lại mời bọn họ dự tiệc. Ngươi không hiếu kỳ à? Đại nhân ý tứ là, đi thôi, nói không chính xác còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. U ám đèn đuốc hạ, hai thân ảnh phảng phất u linh lướt qua bầu trời đêm, như lá rụng đồng dạng bay xuống tại Thúy Hoa Lâu hậu viện trên nóc nhà. Đều không cần Lục Xanh đi tìm, cái kia oanh oanh yến yến yêu kiều cười cùng huyên náo oản tù tì thanh âm rõ ràng nói cho Lục Xanh chỗ ở của bọn hắn. rơi vào trên nóc nhà, nhẹ nhàng xốc lên trên nóc nhà mảnh ngói. Trong phòng mị loạn cảnh tượng, đánh thẳng vào lục xanh thị giác. Cảnh tượng này, nói là tử trì nhục lâm đều một chút không quá đáng. Hoang dâm như thế, mở rộng mắt thấy, khẽ than thở một tiếng tại lục xanh vang lên bên tai. Lư kiếm, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi tựa hồ rất ghen tị a. Không có, thuộc hạ đối với cái này cảnh căm thù đến tận xương tủy. Ngô lão bản, hôm nay cái gì ngày đại hỷ, có thể để cho Ngô lão bản rách nát như vậy phí. Chỗ nào cái gì ngày đại hỷ a? Còn không phải bao nhiêu thời gian không gặp các bằng hữu. Sở dĩ gọi mọi người cùng nhau đến họp gặp nha. Ha ha ha, Lý tướng quân, ngươi đừng nghe Ngô đại nhân khiêm tốn. Hắn vừa mới ra cái đám kia hàng, chuyển tay bán 3 vạn lượng. Kiếm lời như thế đại nhất bút, sao có thể không làm thịt hắn dừng lại? Chúng ta thế nhưng là đem hắn từ trong nhà mang ra tới. Cái này bỗng nhiên rượu, Ngô đại nhân nhất định phải mời. Cái gì Ngô đại nhân? Đừng nói nhảm a, ta đã sớm từ quan không làm, đều đã nhiều năm như vậy còn không đổi giọng. Gọi ta Ngô lão bản, Ngô đại nhân khiêm tốn, một ngày quan phụ mẫu. Cả đời là lão gia, Ngô đại nhân cả đời này cái kia mới gọi giá trị. Làm qua quan, trải qua thương, tiền kiếm được mấy đời dùng không hết. Đều là nhiều bằng hữu như vậy giúp đỡ. Nếu không có mọi người, ta Ngô Trường Sinh sao có thể vui sướng như vậy nhân sinh. Dựa vào triều đình cho những này phụng bạc, sợ là ngay cả xin mọi người uống cái này bỗng nhiên rượu đều uống không dậy nổi. Ha ha ha, Ngô đại nhân thật sự là điệu thấp. Đối Ngô đại nhân, nghe nói ngài có thể cùng Tiết lão bản cùng một tuyến. Không biết có thể thay ta dựng cái cầu. Trong tay tại hạ còn có 10 vạn lượng bạc không chỗ hoa. Chẳng biết có thể hay không dựng vào Tiết lão bản thuyền. Đồng trưởng quỹ, gió lớn không sợ đau đầu lưỡi. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Lập tức phảng phất tại sôi trào nước bên trong đổ một thùng nước đá. Đồng trưởng quỹ Tiếu Dung dừng lại ở trên mặt. Quay đầu lại nhìn thấy nói chuyện cái kia hải quân bên trong nam tử trung niên quăng tới cười. Khinh bỉ, vâng vâng vâng, Lý tướng quân, là ta không hiểu quy củ. Lý tướng quân nhập tọa lâu như vậy, tại hạ còn không có cho Lý tướng quân kính qua một chén đâu. Lý tướng quân, tiểu nhân cho ngươi chịu tội. Cái này đồng trưởng quỹ quả nhiên là cửa hàng chìm nổi kẻ ra đời. Một nháy mắt liền bày ngay ngắn vị trí của mình vội vàng chịu tội. Là một chén kia rượu vấn đề à? Ta lão Lý thích nhất kết giao bằng hữu, làm sao sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nói chuyện đả thương người. Đồng trưởng quỹ, gia Lý Khả không phải cố ý cho ngươi khó xử. Thật đúng là ngươi không đủ tư cách. Đồng trưởng quỹ mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Sắc mặt cũng biến thành khó chịu. Nhưng vẫn là bưng cốc rượu đi vào Lý tướng quân trước mặt. Còn xin Lý tướng quân chỉ rõ. 10 vạn lượng bạc liền muốn dựng Tiết lão bản thuyền. Ngươi hỏi một chút Ngô đại nhân. Hắn sợ là không có cái mặt này cho ngươi mở chiếc kia. 10 vạn lượng đều không đủ. Đồng lão bản biến sắc, nhưng qua trong giây lát lộ ra tiếu dung. Ta biết Tiết lão bản là người thần thông quảng đại, đã Lý tướng quân đều mở miệng, chẳng biết bao nhiêu bạc đủ, chỉ cần ta có thể lấy ra, tuyệt không nhíu mày đầu. Nha, xem ra đồng lão bản tâm ý rất thành a. Người chung quanh lập tức bắt đầu ồn ào lên. Đồng thời lại trong ngực trên người nữ tử bóp 2 thanh dẫn phát một trận thét lên. Người đây liền hỏi nhận sai. Phải hỏi Ngô đại nhân. Đồng lão bản, ta đã đem ngươi mời tới tham gia chúng ta tụ hội. Tự nhiên là coi ngươi là bằng hữu. 10 vạn lượng đối với Tiết đại lão bản đến nói cũng không phải cái gì nhập đổi. Mà là ba ba đánh hắn mặt. 50 vạn lượng. Ta có thể bán mặt mò thay ngươi khơi thông khơi thông. Nếu là ngươi có thể xuất ra 1 triệu lượng, cái kia chiếc thuyền này xem như ngồi vững vàng. Nhưng chúng ta đều biết, 100 vạn lượng không phải người bình thường có thể lấy ra. Sở dĩ, cái này cần nhìn ngươi có thể cầm ra bao nhiêu. Theo Ngô Trường Sinh, Đồng lão bản sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng trắng, càng ngày càng kinh khủng. Đừng nói 1 triệu lượng, chính là 50 vạn lượng hắn lấy ra đều quá sức. Thanh Tuyền cô nương đến, đột nhiên một tiếng kêu gọi vang lên. Trong phòng bầu không khí nháy mắt nhất biến. Tựa hồ, cái này Thanh Tuyền cô nương thân phận địa vị không phải bình thường. Vừa mới còn hình thái phóng đãng một đám cầm thú, dĩ nhiên cả đám đều sửa sang lại vạt áo hóa thành quân tử bộ dáng. Mà những quần áo kia bại lộ, cơ hồ lộ ra trọn vẹn thanh lâu nữ tử nhóm, toàn bộ từ thiên môn thối lui. Lục Xanh cảm thấy, nhìn thấy lúc này đã không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Trong phòng tất cả mọi người, tướng mạo đều đã bị Lục Xanh ghi lại. Vừa mới nhắc nhở Lư Kiếm muốn đi, đột nhiên phát hiện Lư Kiếm con mắt cơ hồ chừng được đột xuất hốc mắt. Lục Xanh hiếu kỳ cúi đầu xuống, tiệc rượu trên đài cao, mịt mờ đi tới một cái giai nhân tuyệt sắc, giai nhân bên người vật làm nền lấy 4 nữ tử, có tay nâng Tiêu Ngọc, có ôm ấp Tỳ Bà. Lục Xanh không nghĩ tới, tại nhà này nhìn như cũng không cao cấp trong thanh lâu, vậy mà lại có dạng này giai nhân tuyệt sắc. Đầu lông mày mang ngữ, thản nhiên cười nói, vô luận là ngũ quan vẫn là tư thái, đều muốn so Lục Xanh thấy qua những mỹ nhân kia đẹp hơn rất nhiều. Đây chính là Thanh Tuyền cô nương. Lục Xanh đáy lòng thầm nghĩ, Thanh Tuyền cô nương vẻ đẹp chính là tục nhân trong mắt đẹp, tựa hồ trên người nàng mỗi một tấc mỹ lệ cũng là vì câu lên người nguyên thủy nhất dục vọng, không giống Huyền Diệu Điệp như tiên nữ giống như động lòng người, không giống Bộ Phi Yên như thi từ giống như say lòng người. Nàng đẹp chính là vì để người hận không thể đem ôm vào trong ngực. Lục Xanh nháy mắt từ Thanh Tuyền mỹ mạo bên trong tránh thoát. Dưới mặt đất yến đường bên trong cũng là lặng ngắt như tờ, đinh đinh thùng thùng tiếng đàn vang lên, phảng phất một dòng suối trong chảy xuôi trong lòng ruộng. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, lắng nghe như Thanh Tuyền âm phù cũng không nữa đi vội vã. Mặc dù đám người này nhìn như chỉ là đơn giản tụ hội vui đùa, nhưng để lộ ra lượng tin tức lại là tương đương khổng lồ. Đầu tiên, người bên trong này cả đám đều không đơn giản, tựa hồ Tể Thông Nam Phủ có cái gì không thể đụng vào cấm kỵ. Mà là đám người này, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện mấy cái người quen, Lý Tướng Quân, còn có cái kia mấy người mặc khác biệt hải quân thường phục người đều là hải quân sĩ quan. Tại Đại Vũ Hoàng Triều, sĩ quan cùng binh sĩ trang phục có rõ ràng phân chia. Nguyên bản vì tại hai quân giao chiến bên trong có thể nhanh chóng nhận ra tướng lĩnh, nhưng Lý Tướng Quân cùng cái khác 7-8 cái sĩ quan toàn bộ mặc binh lính bình thường trang phục, như thế che giấu tai mắt người, hiển nhiên có ý khác. Ngô Trường Sinh vốn là Thông Nam Phủ thông phán, 15 năm trước từ quan xuống biển kinh thương, mà ở đây nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi bên trong, không ít người là năm đó quan lại, bất quá Ngô Trường Sinh là trong đó lớn nhất một cái. Năm đó Hài Đồng mất tích án, tại kỳ hạn ngày cuối cùng cáo phá, triều đình mặc dù giận dữ mắng mỏ Giang Bắc đạo các bộ quan viên nhưng dù sao không có đem bọn hắn cầm xuống, thế nhưng là đám này quan viên lại từng cái hô hào có lỗi với phụ lão hương thân mà tự nhận lỗi từ. Trước, hồ sơ bên trong ghi chép, năm đó vạn dân giữ lại, mà các bộ quan lại dứt khoát từ quan. Bọn hắn cái này một trận thao tác, ngược lại làm cho triều đình cảm giác thật không tiện, nguyên vốn còn muốn phái người tới khảo sát những quan viên kia hành động. Về sau cũng đều dừng tay, dù sao, nhân gia đều tự nhận lỗi từ chức, ngươi còn bắt lấy không thả. Có thể hiện tại xem ra, đám người này từ quan về sau thời gian cả đám đều trôi qua rất không tệ a. Năm đó bản án, trừ Lại Xuân Đào cái này mấu chốt nhân chi bên ngoài. Lục Xanh cho rằng Giang Bắc Đạo các cấp quan viên đều có không làm tròn trách nhiệm tình trạng. Thậm chí tại vụ án này bên trong, chỉ sợ có người đóng vai ám muội kiểu người. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lục Xanh càng thêm vững tin hoài nghi. Ai có thể nghĩ tới, một cái bình tĩnh không có gì lạ Giang Bắc Đạo, âm thầm dĩ nhiên có thể có dạng này một chương khổng lồ. Quan hệ phức tạp mạng lưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.